Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 82, chương 81 dễ dàng thẹn thùng tiểu cô nương. Đại tiểu thư ý kiến, Rama đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi, nhường Kamo Subaru cùng Yuge Musura dù sao cũng hơi phản ứng không kịp. Liền trốn ở trong góc vụng trộm nhìn xem bên này Đô Mông Hinova đều ngẩn người. Thế nhưng, Rama nhưng không có dừng lại đặt câu hỏi, nếu như này là chủ tử các ngươi ý kiến, như vậy, đối với chủ nhà yêu cầu, chúng ta tự nhiên không thể không đáp ứng. Rama điềm nhiên như không có việc gì nói, thế nhưng là, nếu như này không phải là các ngươi trong miệng đại tiểu thư phân phó các ngươi làm sự tình. Một khi bị các đại nhân truy cứu tới, vậy bọn hắn đầu tiên nhưng là sẽ trách mắng đại tiểu thư của các ngươi ở. Dù sao, tùy từ sai lầm bị truy cứu đến ông chủ trên thân. Ở thời đại này bên trong, đó là đương nhiên chuyện sẽ xảy ra đây. Chuyện này, Ngô, Kamo Subaru cùng Yuge Musura liền có chút yên lặng. Này đang phù hợp Rama trong lòng suy nghĩ. Mặc dù vẻn vẹn một đám 10 tuổi lớn hài tử, nhưng ở này loại trong đại gia tộc, ít nhất sẽ bị quán thâu nhất định trên dưới lý niệm. Nếu là đổi lại hài tử, mới sẽ không đổi ông chủ đi theo kèm thêm quan hệ sinh ra phản ứng. Đáng tiếc, Kamo Ubaru cùng Yuge Musura không phải bình thường hài tử, ngược lại là con cháu thế gia tự. Đối với này loại lý niệm cùng quan niệm, tự nhiên sẽ có chỗ thể hội. Cùng hai người này so sánh, Akabani Raisin ngược lại như cái hùng hài tử. Thế nào? Không muốn đánh sao? Akabani Raisin liền nói nếu như vậy, nhường Rama đều có chút nghĩ gõ một thoáng đầu của hắn. Nói tóm lại, các người nghĩ tới khiêu chiến chúng ta. Vậy trước tiên trưng cầu chủ tử các người ý kiến. Bằng không thì, nàng liền sẽ bị các ngươi hại thảm ơ. Rama một bên nói như vậy lấy, một bên lườm trốn ở góc tường Đô Mông Hinova liếc mắt, nhường Đô Mông Hinova khuôn mặt đỏ lên, đem đầu đều lùi về trong vách tường đi. Thật là một cái dễ dàng thẹn thùng tiểu cô nương a. Rama âm thầm bật cười, nhưng cũng ở trong lòng hướng xuống đất môn Hinova hơi nói một thoáng xin lỗi. Ngay sau đó, Rama liền người ở bên ngoài nhìn không thấy góc độ bên trên. Hướng về Đô Mông Hinova phương hướng dựng lên một ngón tay, như nhấn chuẩn, đối ở Đô Mông Hinova chỗ nơi hẻo lánh. Ma lực, liền tại Rama trên đầu ngón tay hội tụ. Làm dạng này một thanh âm vang lên lúc, màu đỏ đen ma đánh đã rơi vào Đô Mông Hinova chỗ nơi hẻo lánh trên vách tường. Ở phía trên nổ vang lên. A, dồn dập tiếng rên rỉ bên trong, Đô Mông Hinova theo trong góc nhảy ra ngoài, bị hung hăng giật nảy mình. Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Kamo Subaru cùng Yuge Musura này mới nhìn đến Đô Mông Hinova, một bên mở to hai mắt kinh ngạc lấy, một bên vội vàng chạy tới. Sao? Thế nào? Akbani Raisin có vẻ như cũng bị giật nảy mình, thấy Đô Mông Hinova nhảy ra, lúc này liền muốn lên trước, nhìn một chút đối phương có sao không. Rama lắc này một thanh nắm chặt ra hỏa này cổ áo, dùng vật thể kỹ xảo đem giật trở về. Rõ ràng đối phương chỉ là một đứa bé, vận dụng vật thể kỹ xảo về sau, Rama vẫn như cũ cảm thấy có chút cố hết sức. Đây coi như là một cái không muốn người biết lại không lớn không nhỏ bi ai. Nhưng bây giờ cũng không phải làm loại chuyện này thương cảm thời điểm. Đã các ngươi không sao, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Ban đêm tiệc rượu thời điểm gặp lại đi. Lưu lại một câu như vậy thoại, Rama trực tiếp kéo lấy chưa kịp phản ứng Akabani Raisin, vắt chân lên cổ mà chạy về khoảng cách không xa gian phòng bên trong, đem cửa phòng cho chăm chú đóng lại. Chờ một chút, cho ta dừng lại. Kamo Subaru lập tức phát hỏa, vừa định lại đuổi theo, cũng là bị Yuge Musura cho giữ chặt. đừng đuổi theo. Subaru, Yuge Musura lắc đầu, nói như vậy, cái kia gọi Akabani Deity ra hỏa quá tinh minh rồi. Cùng trong nhà đại nhân một dạng, bọn ta là đấu không lại hắn. Xem ra, so với tính tình so sánh thẳng Kamo Subaru, Yuge Musura tựa hồ so sánh nhìn hiểu thời thế dáng vẻ. Mà Kao Subaru có vẻ như cũng tương đương tín nhiệm Yuge Musura. Không tiếp tục truy, lại một bộ vô cùng không cam lòng bộ dáng. Chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Kamo Subaru trừng mắt Rama cùng Akabani Raisin gian phòng. Vừa nhìn liền biết không phải rất muốn từ bỏ ý đồ. Ngược lại là Yuge Musura. Từ bỏ đến tương đương sảng khoái. Bằng không thì ngươi muốn thế nào? Thật nghĩ hại đại tiểu thư bị chửi sao? Yuge Musura thuyết phục, nhường Kamo Subaru tính tình lập tức liền không có. Ngay sau đó, Kamo Subaru nhìn về phía có chút bị hoảng sợ Domon Hinova. Đại tiểu thư, Kamo Subaru giàu dĩ không vui giống như mà hỏi. Người thật muốn cùng cái kia hai tên ra hỏa bên trong một cái thành thân sao? Nghe vậy, Domon Hinova khuôn mặt ửng đỏ. Dù sao cũng hơi ăn nói khép nép. Chuyện này, đây là tổ mẫu đại nhân mệnh lệnh. Domon Hinova liền giống như vậy yếu ớt biểu thị ra. Ngụ ý chính là, nếu là Kira Domon mệnh lệnh, cái kia nàng cũng chỉ có thể làm theo. Có thể, thế nhưng là này rất kỳ quái a. Kamo Subaru xúc động giống như hét lên. Đại tiểu thư tương lai nhưng là muốn trở thành Izanagi làm chủ người. Tiện tay bên trên dính đầy vết bẩn dòng binh gia tộc thành hôn cái gì? Quá không có đạo lý. Hiển nhiên, đối với đem Domon Hinova gả cho nhà Akabani chuyện này, Kamo Subaru là tương đương bất mãn. Loại tình huống này, Yuge Musura cũng đã sớm dự liệu được. Dù nói thế nào, Subaru gia hỏa này đối đại tiểu thư thế nhưng là Yuge Musura liền muốn lấy chuyện như vậy. Đương nhiên, đối với chuyện này, không chỉ có là Kamo Subaru mà thôi. Yuge Musura cũng rất bất mãn. Chẳng thà nói, tại Izanagi bên trong, đối với cái này bất mãn thế nhưng là có khối người. Rama đó có thể thấy được Akabani nhất tộc cùng Izanagi việc hôn sự này bên trong có cái gì không? Muốn người biết lý do, người khác lại không có cách nào. Cho nên, đối với đem nhất tộc công chúa điện hạ gả cho dòng binh gia tộc, hơn nữa còn là đã từng địch nhân vốn có chuyện này. Vì thế bất mãn khẳng định có rất nhiều. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện trước đó tình huống. Nếu như không phải là bởi vì hai bên tương hỗ là cừu địch sự tình đã qua rất nhiều năm, cái kia chỉ sợ cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ là một chút ra oai phủ đầu. Có lẽ Izanagi bên trong hội có không ít người trực tiếp động thủ cũng khó nói. Chỉ bất quá, đây cũng không phải là 10 tuổi tiểu hài tử có thể biết đến sự tình. Kamo Subaru chỉ là bởi vì chính mình tư tâm làm ra những cử động này. Yuge Musura thì là cùng trong gia tộc người một dạng, đối với cái này cảm thấy bất mãn, cho nên mới tới làm chút khiêu khích. Chân chính nghĩ làm chuyện, cái kia cũng không phải chỉ là mấy cái tiểu hài tử đến đây. Đến mức Domon Hinova, chẳng lẽ nói, Subaru, ngươi muốn làm trái với tổ mẫu đại nhân mệnh lệnh sao? Domon Hinova do dự hỏi ra như thế một vấn đề, nhường Kamo Subaru một lần nữa yên lặng, vi phạm Kira Domon mệnh lệnh. Đó là không có khả năng. Tại Izanagi bên trong, Kira Domon mệnh lệnh liền là tuyệt đối. Đừng nói là bọn hắn, liền là trong tộc tất cả đại nhân đều không dám vi phạm mệnh lệnh của nàng. Nói cách khác, bọn ta chỉ có thể nhận thua chứ sao? Yuge Musura rất là bất đắc dĩ biểu thị ra điểm này. Nhường Kamo Subaru nắm chặt nắm đấm, nổi giận giống như đá bay ven đường cục đá. Chỉ còn lại có Domon Hinova, nhìn xem Rama gian phòng phương hướng. Hồi tưởng lại đối phương vừa mới cái kia cơ trí cử động cùng dọa ra bản thân đột nhiên xuất hiện gì.